Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận nhìn ánh mắt âm lãnh của hắn, trong lòng run lên mấy phần. Sáng nay còn tốt đẹp, giờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Quả nhiên người làm ăn nguy hiểm, tinh khí thật không ổn định. Em không làm gì cả. Trước khi rời đi, Chu Linh Vận cố gắng biện minh một câu. Phải không? Chúng ta sẽ nói sau. Chu Linh Vận và Bạch Mục Phong ngồi hai xe khác nhau. Cô tiếp tục ngồi chiếc xe buổi sáng, còn Bạch Mục Phong lên một chiếc xe khác. Trên đường về, cô luôn cảm thấy bất an. Đường đông người, lại hẹp nên tắc nghẽn. Chu Linh Vận liếc nhìn phía trước, một bóng lưng thoáng qua khiến cô thấy quen quen. Lẽ nào là anh ấy? Nhưng khi người đó quay đầu lại, lại là một khuôn mặt xa lạ. Không phải anh, trong lòng cô chợt dâng lên một chút thất vọng. Sau lần bắt được nội gián trước đó, Chu Linh Vận cũng bị Bạch Mục Phong dằn mặt một lần, không biết lần gặp tới hắn sẽ hành hạ cô thế nào. Tâm trạng Chu Linh Vận không hề bình yên, như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng lớp sóng. Ánh mắt độc ác của Bạch Mục Phong ám ảnh trong đầu cô, tựa như con rắn độc ngủ đông trong bóng tối bị đánh thức, trực chờ cắn trả. Cô siết chặt chuỗi hạt trong tay, đầu ngón tay trắng bệch như đang tìm kiếm sự che chở của thần linh. Cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng đẫm mờ á u mà Bạch Mục Phôn bắt cô chứng kiến lần trước. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy lại trào dâng, khiến trái tim cô run rẩy. Cửa hàng bên ngoài cửa kính lướt qua từ từ trong tầm mắt cô. Cô sốt ruột muốn thoát khỏi nơi này. Cô nhìn người lái xe phía trước. Dừng xe một chút được không? Tôi muốn mua đồ. Người lái xe nhíu mày. Cô Chu, vì an toàn của cô, đừng xuống xe lung tung. Thiếu tư lệnh dặn chúng tôi trông chừng cô. Không phải đi mua sắm cùng. Chu Linh Vận không ngờ họ lại vô tình đến vậy. Có lẽ họ đang nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Bạch Mục Phôn. Tôi đâu có ý định chạy trốn. Không thể thông cảm một chút sao? Chu Linh Vận cảm thấy ngột ngạt trong xe. Muốn ra ngoài một lát. Cô đã ở trong biệt thự nhiều ngày. Từ khi Ni Thái chết, chẳng có ai trò chuyện cùng cô. Dù Bạch Mục Phong đã bố trí người khác phục vụ, nhưng cô vẫn ám ảnh. Làm ơn đi, được không? Bạch Mục Phong bảo các người trông tôi, có nói không cho tôi xuống xe đâu. Phiền phức quá, người lái xe bực bội nói với người ngồi ghế phụ. A Diễm, dẫn thêm mấy anh em đi cùng cô ấy xuống xe, đừng để cô ta chạy mất. Đàn bà lắm chuyện, A Diễm chửi thề, nhét khẩu S, U, N, G vào túi rồi mở cửa xuống xe, sau đó mới mở cửa cho Chu Linh Vận. A Diễm ngậm điếu thuốc, nói với giọng không mấy thiện cảm. Tôi khuyên cô đừng dở trò, nếu không, tôi không đảm bảo cô còn sống. Hắn lên đạn trước mặt cô, như muốn nói nếu cô chạy, hắn sẽ bắn. Dù có võ công, Chu Linh Vận vẫn sợ súng. Mấy ngày trong biệt thự, cô không rõ địa hình, không biết chạy đi đâu. Lần trước gọi về nhà không ai bắt máy. Lần sau có lẽ nên gọi cho người đáng tin cậy hơn. Cô bước vài bước, đột nhiên nghe tiếng hét. Coi chừng, vừa định quay lại xem chuyện gì, đã có người xô cô ngã xuống đất. Tiếng nổ lớn vang lên, ầm ầm, sóng xung kích khiến tai cô ù đi. Không nghe rõ lời của người giám sát. Anh nói gì? Vừa ngẩng đầu, cô đã bị ấn xuống. Sao nơi này hỗn loạn thế? Lúc nào cũng đầy tiếng S, U, N, G đạn, khiến cô sống trong sợ hãi. Khi tiếng nổ qua đi, Chu Linh Vận ngẩng đầu lên, thấy dân chúng xung quanh đã chạy tán loạn. A Diễm kéo cô đứng dậy. Chu Linh Vận tròn mắt nhận ra chiếc xe bốc cháy chính là xe của mình. Trời ơi, nếu không xuống xe, giờ cô đã thành tro rồi. A Diễm nhìn chiếc xe cháy rụi, mặt đầy khó hiểu. Giờ hắn không còn ghét việc cô xuống xe nữa. Hắn gãi đầu, chửi thề, chuyện quái gì thế này? Chu Linh vẫn cảm thấy may mắn thoát chết. Nếu không xuống xe, giờ cô đã chết. Cô sợ hãi, hoang mang, rồi chợt nghĩ, giờ không chạy còn đợi đến bao giờ? Liếc nhìn túi A Diễm, đôi mắt đen của cô nheo lại, não hiện lại động tác lúc nãy. Trước khi A Diễm kịp phản ứng, cô nhanh như chớp đá hắn một cước. Giờ trò với tôi, bị đá bất ngờ, A Diễm ngã sóng xoài. Trong vòng 5 giây, Chu Linh vận nhanh tay lấy S, U, N, G từ túi hắn. Chĩa thẳng vào hắn, hai tên đi theo bị choáng váng trước tình huống bất ngờ. Một mỹ nhân mềm yếu bỗng trở nên lợi hại. Diễm ca, Chu Linh vận dí S, U, N, G vào A Diễm. Lùi lại, không tôi bắn, con này biết võ. Cô giấu kỹ năng võ thuật chính là để chờ thời cơ phản công. Cô dùng S, U, N, G khống chế A Diễm. Hai tên kia không dám động đậy. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường vứt vũ khí xuống, chỉ để lại một xe máy, chọc thủng lốp các xe khác. A Diễm là trợ thủ đắc lực của Bạch Mục Phong. Bọn họ không dám làm càn, đành nghe theo. A Diễm bị khống chế, không dám coi thường đàn bà nữa. Hắn không ngờ mình lại thua một phụ nữ, nhưng Chu Linh vẫn như đoán trước ý đồ của hắn, đá một cước vào lưng khiến hắn nằm sấp, nằm im, muốn trốn thoát, ngoặt vũ khí và xe. Còn cần tiền, Chu Linh vẫn mò vào túi A Diễm. Đừng đụng vào, tiền đâu, túi phải. Chu Linh vận lấy tiền, bỏ vào túi mình, cô từng nghĩ nên B, A, N, C, H, E, T bọn chúng để trừ hậu họa. Nhưng không đủ can đảm, chỉ bắt chúng nhảy xuống giếng gần đó rồi phóng xe máy bỏ trốn. Cô không rõ nên đi đâu, chỉ theo dòng người chạy về hướng Bắc. Cô nghĩ chỉ cần rời khỏi Ngõa Bang, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô lại gặp kẻ thù mới. Cách chương.